Cửu vực kiếm đế, chương 1571, 7.000 dặm cầu độc mộc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, liền xem như Sở Phong Miên. Hiện tại hắn độn quang đều đã là chậm tới cực điểm. Cơ hồ chỉ là thần lực cảnh, thậm chí là ngự phong cảnh cấp bậc võ giả độn quang tốc độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi tiến lên một dặm, đều muốn hao phí vô số linh lực. Lại là hao tốn trọn vẹn 4-5 canh giờ thời gian. Sở Phong Miên mới trước đi vào 6.000 dặm khoảng cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi thông qua 1.000 dặm. Cái này cầu độc mộc chi sức ép lên liền hội gia tăng mãnh liệt. Tại bước vào đến 6.000 dặm về sau. Sở Phong Miên thân sức ép lên đã là để hắn cũng không còn cách nào thôi động độn quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đã là cảm thấy. Hắn đã đi tới động phủ này chỗ sâu. Khoảng cách cái này cầu độc mộc cuối cùng. Cũng không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì Sở Phong Miên đã là nghe thấy được. Trận trận sư hống âm thanh. Tại động phủ này chỗ sâu truyền ra. Đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cách nào phi hành. Sở Phong Miên chính là hạ xuống. Thôi động thân pháp. Hướng về cầu độc mộc chỗ sâu trực tiếp chạy tới. Dù cho là thừa nhận khổng lồ như thế áp lực, Sở Phong Miên thân hình tốc độ ý nguyên chưa đầy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mị ảnh thân pháp bị Sở Phong Miên thôi động đến cực hạn. Một bước một cái hư ảnh, để cho người ta đều có chút không rõ rõ. Cái nào mới thật sự là Sở Phong Miên? Hiện tại Sở Phong Miên thực lực đã sớm đem cái này mị ảnh thân pháp tu luyện đến cực hạn. Một bước hơi biến hóa. Ghé qua vài dặm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chung quanh nơi này màn sáng đã là biến đến vô cùng hiếm ít. Ước chừng 100 dặm mới có một chùm sáng màn xuất hiện. Nhưng là Sở Phong Miên lợi dụng linh thức xuyên thấu qua cái này màn sáng, chính là đủ để trông thấy trong đó bày ra từng kiện bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Long Mộc, Tinh Hà Sa, vô số thiên cấp linh khí đều bày đặt ở trong đó. Ở trong đó bảo vật không chỉ là cửu kiếp cổ đế, thậm chí là để nửa bước thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả trông thấy đều muốn điên cuồng, muốn có được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này bá sư võ tổ đến cùng là đạt được bao nhiêu bảo tàng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyên cua tui, net, http, choang kiwa tui, net. Sở Phong Miên trên đường đi trông thấy cái này màn sáng bên trong ẩn chứa vô số bảo tàng. Đều là một cái thiên văn sổ tự. Tuyệt đối là so với cửu huyền tiên tôn trong động phủ ẩn chứa bảo tàng cộng lại. Còn muốn càng nhiều, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn hết đối diện với mấy cái này màn sáng bên trong bảo tàng, Sở Phong Miên đều là hoàn toàn không nhìn. Hắn mục tiêu là cái này cầu độc mộc cuối cùng. Về phần cái này chút, Sở Phong Miên đều không để ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 100 dặm, 200 dặm, đối cổ đế tới nói, cơ hồ là một cái búng tay khoảng cách. Bây giờ tại cái này đỗ cầu phía trên, lại là vô cùng gian nan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi tiến lên trước một bước, không chỉ là phải thừa nhận to lớn vô cùng áp lực, đối linh lực tiêu hao cũng là vô cùng to lớn. Liền xem như để một tên cửu kiếp cổ đế đến, đều là đi không được mấy bước, đều nhất định muốn ngồi tại nghỉ ngơi tại chỗ khôi phục linh lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Sở Phong Miên bằng vào thần mạch, có thể liên tục không ngừng hấp thu linh khí, khôi phục linh lực, Thế nhưng là dần dần, Sở Phong Miên vậy cảm thấy một tia linh lực chống đỡ hết nổi. Tại cái này cầu độc mộc phía trên, Sở Phong Miên tiêu hao linh lực, so với thần mạch hấp thu linh khí, còn muốn càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là đem không giới bên trong trước đó ngưng tụ ra thánh phẩm linh thạch. Đại lượng lấy ra, thôn phệ linh thạch tới khôi phục linh lực. May mắn là trước đó Sở Phong Miên không có việc gì thời điểm. Liền lấy thần mạch đang ngưng tụ linh thạch. Hiện tại Sở Phong Miên không giới bên trong thánh phẩm linh thạch số lượng đủ để chục tỷ, trăm tỷ tới kế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn hết Sở Phong Miên mỗi thời mỗi khắc thôn phệ thánh phẩm linh thạch số lượng cũng là vô cùng kinh người. Cơ hồ là một hơi ở giữa cũng đủ để thôn phệ ngàn vạn mai thánh phẩm linh thạch. Lúc này mới đủ để chèo chống Sở Phong Miên linh lực tiêu hao. Để Sở Phong Miên toàn lực đi đường đi vào. 6.900 dặm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên một bên đi đường, một bên cũng là nhớ kỹ hắn hiện tại vị trí chỗ. Đột nhiên ngay tại Sở Phong Miên dương mắt lên nhìn đầu, nhìn về phía trước một khắc, một đạo cung điện đột nhiên ánh vào đến Sở Phong Miên trong tầm mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo này cung điện, cùng trước đó thấy những cung điện kia, hoàn toàn khác biệt, cao lớn gấp mấy trăm lần, khí thế bàng bạc. Tại cung điện này trên cùng, còn có một tòa điêu khắc hùng sư. Ở vào phía trên cung điện, cái này mặc dù là một tôn hùng sư pho tượng, nhưng là ẩn chứa trong đó võ đạo. So với rất nhiều vũ tổ pho tượng, còn kinh khủng hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá sư võ tổ pho tượng, một tôn hùng sư pho tượng, có thể có được đáng sợ như thế võ đạo, chỉ có bá sư võ tổ pho tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến vũ tổ cấp bậc này cường giả, lưu lại hạ pho tượng, đều hội ẩn chứa võ ý, một khi là võ đạo đăng phong tạo cực, chính là sẽ cùng võ giả hòa làm một thể, giống như là lấy hiện tại Sở Phong Miên kiếm đạo. Nếu như Sở Phong Miên mình tự tay điêu khắc ra một viên tượng đá đến, cái này một viên tượng đá bên trên, vậy sẽ có được cực kỳ khủng bố kiếm ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn cổ lưu truyền xuống, cũng sẽ là một kiện chí bảo. Đương nhiên cái kia thủy tổ thiên long pho tượng thì càng thêm khoa trương. Ở trong đó không chỉ là đủ để lĩnh ngộ ra thủy tổ thiên long vũ đường, ngay cả thủy tổ thiên long mạnh nhất thủy tổ chín thức đều đủ để từ đó lĩnh ngộ ra tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên trong ánh mắt vậy lộ ra mấy điểm cực nóng chi sắc. Hắn thực lực bây giờ tiến thêm một bước, muốn tại lĩnh ngộ thủy tổ thức thứ ba, thậm chí là thức thứ tư, đều tuyệt đối đủ để. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là hiện tại Sở Phong Miên không tốt hội Thánh Long bí cảnh tìm tới một cái cơ hội. Nếu như có thể nói cái kia thủy tổ thiên long pho tượng lấy tới bên người tới lời nói, theo Sở Phong Miên thực lực tăng lên, cuối cùng có một ngày, Sở Phong Miên khả năng đem thủy tổ chín thức toàn bộ tìm hiểu ra tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đợi khi tìm được một cái cơ hội, Sở Phong Miên vẫn là muốn về Thánh Long bí cảnh một chuyến. Tối thiểu muốn đi tìm hiểu một chút cái này thủy tổ thiên long pho tượng. Sở Phong Miên vừa nghĩ, một bên vậy đi tới cái này một tòa cung điện trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoài trăm dặm, Sở Phong Miên đều đủ để cảm giác được cái kia bá sư võ tổ pho tượng ẩn chứa trong đó khí thế. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, cái này bá sư võ tổ trong pho tượng thần vận, quả thực là như cùng sống như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phảng phất là cái này một đầu hùng sư, chỉ là đang ngủ say, một khi là bị người quấy nhiễu, cơ hội thức tỉnh sẽ rách trước mắt hết thảy. 7.000 dặm, Cái này cầu độc mộc cuối cùng lại là trọn vẹn 7.000 dặm mới đủ lấy đi tới nơi này cầu độc mộc cuối cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi Sở Phong Miên một bước cuối cùng bước vào đến cung điện này phía trước một khắc, thần sức ép lên, ầm vang tán đi. Sở Phong Miên vậy minh bạch, nơi này chính là cầu độc mộc cuối cùng, cũng coi là hoàn thành cái này bá sư võ tổ khảo nghiệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên quần áo trên người đều là ướt đẫm, mỏi mệt vô cùng, hơn hết có thần mạch lực lượng. Một khi là áp lực biến mất, mười mẩy hơi thở, Sở Phong Miên trên thân linh lực chính là hoàn toàn khôi phục lại đây. Chợt Sở Phong Miên mở hai mắt ra, nhìn về phía cung điện này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một tòa cung điện đại môn hoàn toàn mở rộng ra. Ở phía trên, không có bất kỳ cái gì cấm chế, trận pháp, bất cứ người nào đều đủ để đặt chân trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn hết Sở Phong Miên nhưng minh bạch, muốn bước vào ở trong đó khó khăn, nào chỉ là mấy đạo cấm chế, trận pháp có thể so sánh với cầu độc mộc 7.000 dặm, cửu kiếp cổ đế đều không thể bước vào trong đó. Chỉ sợ là chỉ có nửa bước thiên nhân cảnh mới có thể chân chính lại tới đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này bá sư võ tổ khảo nghiệm vậy xác thực đáng sợ, chỉ có tiếp cận nửa bước thiên nhân cảnh thực lực mới đủ lấy hoàn chỉnh hắn khảo hạch. Sở Phong Miên bước vào đến trong cung điện, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này nhất phương cung điện có khác càn khôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.